Thôn Thiên, chương 12, truyền âm linh phù, góc truyện audio.com. Cô Nguyệt Pháp Sư thi triển thủ đoạn khiến Dương Hoài Thủy trong lòng mừng như điên, cho rằng Dương Lăng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vội vã mời cô Nguyệt ngồi xuống, rồi thở dài một tiếng. Pháp Sư, Dương Lăng cùng mẫu thân hắn vốn là một đôi cô nhi quả phụ, ta những năm rồi thương cảm bọn họ cho nên thường xuyên tiếp tế. Sau đó mẫu thân Dương Lăng chết đi, Dương Lăng trở nên không nói lý lẽ. Có một ngày, Vô Liêm Sỉ chạy đến nhà của ta lấy đi thần đăng gia truyền, rồi biến mất vô tung. Thẳng đến hơn một tháng nay hắn mới xuất hiện, thế nhưng chẳng biết thế nào lại luyện được một thân yêu ma pháp lực. Dương Lăng lại đến, chắc là sợ ta đòi lại thần đăng, cho nên hết sức uy hiếp đe dọa, đầu tiên là trộm cướp tài vật của nhà ta, sau lại dùng yêu thuật hại ta. Pháp Sư, thỉnh Pháp Sư vô luận như thế nào cũng nhất định giúp ta. Cô Nguyệt Pháp Sư chỉ trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu. Dương huynh không cần hoảng sợ, người này nếu làm hại nhân gian, tự nhiên thiên lý khó dung. Cô Nguyệt Pháp Sư đến nhà Dương Hoài Thủy là lúc Dương Lăng tu vi lại vừa có đột phá, từ luyện huyết ngũ trọng tiến nhập luyện huyết lục trọng. Dương Lăng có thể tiến bộ nhanh như vậy, là vì hắn mỗi ngày nuốt rất nhiều luyện thể ma đan. Luyện thể ma đan thuộc về thượng phẩm huyết đan, ngay cả tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử các môn phái cũng không có khả năng mỗi ngày đều có thể thu được đầy đủ thượng phẩm huyết đan mà dùng. Huyết đan luyện chế cần đại lượng linh dược, mà linh dược được thu thập sau đó luyện chế đan dược được luyện đan sư phân phối đều không phải chuyện dễ. Không như Dương Lăng như vậy mượn kim quang thần đăng, dễ dàng là có thể luyện chế ra thượng phẩm huyết đan, chính là nhân vật có 102 a. Dương Lăng đang tu luyện, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Nguyên lai ma đầu ra ngoài giám thị đã phát hiện nhà Dương Hoài Thủy xuất hiện một người xa lạ, ma đầu thi triển thần thông, nghe trộm được Dương Hoài Thủy cùng cô Nguyệt Pháp Sư đối thoại, Dương Lăng lập tức cảnh giác từ trong minh tường tỉnh lại. Dương Lăng lệnh cho ma đầu đến gần một chút, đôi ma nhãn nhìn qua, lập tức nhìn ra tu vi cô Nguyệt chân nhân. Dương Lăng vốn có lo lắng nhưng trong nháy mắt thần tình tiêu thất, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chính là tu vi luyện huyết bát cửu trọng cư nhiên cũng tự xưng Pháp Sư, thực sự là quá cuồng vọng. Nguyên lai con mắt ma đầu cùng con mắt con người bất đồng, con mắt ma đầu gọi là ma nhãn, trời sinh có thể nhìn thấu vạn vật chân thực bản chất. Người được xưng cô Nguyệt Pháp Sư kỳ thực tu vi chỉ có luyện huyết bát trọng hoặc cửu trọng, huyết đan kết thành tại phàm thế, mặc dù có thực lực võ đạo tông sư, nhưng so sánh với tu chân cao nhân nói thật ra không tính là cái gì. Trên luyện huyết là luyện khí kỳ người tu chân, trong cơ thể huyết đan sẽ cuồn cuộn không ngừng mà chuyển hóa ra bản mạng nguyên khí. Khi nguyên khí lâu ngày đầy đủ, dần dần ngưng tụ thành nguyên đan. Nguyên đan kết thành, mới tính tiến nhập trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ chủ yếu cô đọng tinh thần ý chí, vận chuyển nguyên thần, là lúc thẳng đến nguyên thần viên mãn, rồi tiến thêm một bước đem nguyên khí hợp làm một, long hổ giao hối, âm dương tương trợ, thành tựu kim đan. Kim đan đại thành, có thể coi là chân nhân. Chân nhân có thể diễn biến trận pháp, bay trên trời độn xuống đất, luyện chế pháp khí, đan dược, hành lôi bố vũ, thường thường đều có. Góc truyện audio.com, thần thông trong người, chân nhân là cấp bậc tu chân, thường thường là lực lượng trung kiên của các đại môn phái, bản thân bọn họ có thực lực nhất định, đồng thời cũng có tiềm lực trở thành pháp sư thậm chí đạo quân. Đạt thành chân nhân, người tu chân tham ngộ thiên địa huyền diệu, bốn mùa biến hóa, ngũ hành áo nghĩa, dần dần tìm cách để ngũ hành đầy đủ, âm dương điều hợp, một quá trình như vậy cũng phải lịch lãm, chịu ít nhiều đau khổ mới có thể thành tựu. Lúc kim đan phát sinh biến chất, câu thông thiên địa linh khí, đi vào pháp thiên trình tự. Cho đến lúc này, người tu chân mới có thể tự xưng pháp sư, nói cách khác pháp sư đều là pháp thiên tầng thứ đại cao thủ. Có rất nhiều hậu thiên thần thông, trúc cơ tu sĩ, chân nhân, pháp sư, ba loại này đều thuộc về nhân tiên cảnh giới. Nếu như pháp sư có thể tiến thêm một bước liền có thể thoát thai hoán cốt đi vào địa tiên chi cảnh, thành tựu vô lượng thần thông pháp lực, khi đó lại có đạo quân, đạo tôn, tiên tôn, trở thành chân chính đại năng. Còn cô Nguyệt chân nhân chính là luyện huyết kỳ thì tự xưng pháp sư, Dương Lăng bởi vậy trong lòng cười nhạt, cười hắn không biết tự lượng sức mình. Đồng thời hắn kế thừa ký ức tự ma chân nhân, kiến thức rộng, mơ hồ đoán ra cô Nguyệt pháp sư chỉ sợ là muốn đoạt thần đăng mới có thể đi tới Dương gia trấn. Người này huyết đan đã thành, tiến thêm một bước là có thể đi vào luyện khí kỳ, ta cũng không có thể coi thường. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ chốc lát, không khỏi đem tâm tư để vào trên cây huyền minh kỳ. Dương Lăng cũng là bất đắc dĩ, hắn bên người ngoại trừ huyền minh kỳ ra, thì không có cái pháp bảo nào khác. Nếu như công kích từ xa còn được, Dương Lăng hoàn toàn có thể ra lệnh ma đầu xuất thủ. Nhưng nếu như cận chiến đánh nhau chết sống, Dương Lăng tu vi luyện huyết lục trọng tuyệt đối không thể là đối thủ của luyện huyết bát cửu trọng tu sĩ. Huống hồ Dương Lăng chỉ là vũ khí thô lậu bình thường, kinh nghiệm ẩu đả cực nhỏ, thực tế cùng Cô Nguyệt đánh nhau, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, Dương Lăng chỉ có đem chủ ý đặt vào trong kim quang, trên Huyền Minh Kỳ mà thôi. Huyền Minh Kỳ này cũng không biết là đại biểu cho cái gì, lại càng không biết lai lịch ra sao. Thần đăng có kim quang lợi hại như vậy, nhưng cho đến lúc này lại không đánh bại, hàng phục được nó, mà phát sinh hàng ức vạn hắc quang cùng kim quang tranh đấu không ngừng không gián đoạn. Dương Lăng tâm niệm vi động, kim quang quét ra, đem Huyền Minh Kỳ vứt vào ma vực. Trong lòng bàn tay Dương Lăng hiện ra một tiểu kỳ to bằng bàn tay, cảm giác hầu như không có trọng lượng. Huyền Minh Kỳ này hình tam giác, toàn thân u tối, sờ lên thì không phải tơ tằm vải sợi, hai mặt tiểu kỳ có vân ám kim sắc lóe lên, mơ hồ có quang hoa lưu động. Bất quá Huyền Minh Kỳ khí tức nội liễm cao độ, dù là tự ma chân nhân cao thủ như vậy nhìn thấy cũng coi như nhất kiện cấp thấp pháp khí mà thôi, sẽ không quá để tâm. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Minh Kỳ có thể bảo tồn trong tay ba thác yếu nhược, bằng không bảo vật đã sớm bị cao nhân cướp đi. Dương Lăng mặc niệm pháp chú, cổ quái âm tiết chấn động không khí, truyền ra một đạo tin tức cổ lão mà quỷ dị. Huyền Minh Kỳ bỗng nhiên bồng một tiếng bành trướng rất cao thành một trượng, trên đại kỳ hắc khí cuồn cuộn, ma khí ôm tùm. Nhưng quái thì càng quái, tuy rằng Huyền Minh Kỳ lúc này uy thế ngập trời, nhưng loại uy thế này chỉ trong phạm vi. Cốc truyện audio.com, nhỏ cực hạn, cực độ nội liễm, cách khá xa một chút là không có cảm giác cờ này tồn tại. Dương Lăng nghĩ thầm, ba thác này cũng thực sự là nhân vật độc đáo, cư nhiên hắn kết hợp âm quỷ kinh chú ngữ để làm phương pháp mượn lực lượng Huyền Minh Kỳ. Lại niệm một đoạn pháp chú, chung quanh lập tức truyền đến thanh âm quỷ khóc thần hào, tựa hồ có nghìn vạn đạo quỷ quái không ngừng tới gần hướng Dương Lăng. Dương Lăng vội vã đình chỉ thi pháp, trong lòng vui vẻ. Nếu như Cô Nguyệt pháp sư kia chân chính cùng ta đối nghịch, ta cũng không có thể bó tay chịu trói, phải cho hắn nếm thử lợi hại của vạn quỷ phệ hồn. Mượn lực lượng Huyền Minh Kỳ có thể đem bách quỷ phệ hồn loại uy lực nhược tiểu này làm thăng cấp pháp thuật trở thành vạn quỷ phệ hồn, cái loại pháp thuật có uy lực cực đại, ngay cả luyện khí kỳ tu chân cũng có thể thôn phệ. Cô Nguyệt pháp sư bất quá là luyện huyết bát cửu trọng thực lực, Dương Lăng có cảm giác bắt được người này không phải việc khó. Cô Nguyệt pháp sư lúc này trong ánh mắt chờ mong của Dương Hoài Thủy phiêu nhiên rời đi, lững thững đi qua đường cái thẳng đến trong núi. Dương Lăng vẫn dùng ma đầu giám thị Cô Nguyệt, thấy hắn vào núi, không nghĩ ra hắn muốn gì. Cô Nguyệt chân nhân vào núi càng đi càng xa, tìm được một chỗ ô tĩnh, ngưng thần lắng nghe mọi nơi. Trong chốc lát khi hắn xác định chung quanh không có người, từ trong túi bách bảo nang xuất ra một linh phù. Khi chương phù này vừa lấy ra, nháy mắt linh khí tận trời, hơn ngoài 10 trượng rình coi ma đầu 3 tuần cũng bức mở. Dương Lăng trong lòng dùng mình, thầm kêu. Không tốt, người này nhất định là đệ tử môn phái tiên đạo nào đó, hắn đây là muốn mật báo. Tự ma chân nhân kiến thức cực lớn, tiếp thu từ ký ức Dương Lăng lập tức kết luận, linh phù linh khí tận trời là truyền âm phù, các đại phái, ma tông thường dùng linh phù để truyền tin. Phù lục dựa theo đẳng cấp từ đề cấp đến trí cao cấp có thể chia làm huyết phù, linh phù, bảo phù, đạo phù, tiên phù 5 đẳng cấp. Vừa thấy linh phù, Dương Lăng trong lòng lập tức có suy đoán. Dương Hoài Thủy để tự bảo vệ mình không tiếc đem chuyện tình thần đang nói cho Cô Nguyệt, mà Cô Nguyệt này cũng là cố tình tính kế. Trước khi hành động ở trong nhà Dương Hoài Thủy xác định sự tình chân thực, khi hắn xác định xong, lập tức dùng linh phù thông chi cho môn phái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong môn phái Cô Nguyệt tức khắc sẽ có nhân vật lợi hại tới đây. Cái loại tình trạng này, Dương Lăng dù là có năng lực thì cái mạng nhỏ cũng khó bảo toàn, thần đăng đồng dạng cũng bị người ta đoạt đi. Tự ma chân nhân ký ức nói cho Dương Lăng biết tiên đạo môn phái hành sự luôn luôn chú ý thực lực, giết chết một phàm nhân, trong mắt bọn họ không khác gì giết một con kiến. Dương Lăng không dám trì hoãn, lập tức phóng xuất Huyền Minh Kỳ cấp niệm pháp chú, vạn quỷ phệ hồn. Nhiếp, Huyền Minh Kỳ hắc quang diễm diễm, chỉ mấy cái hô hấp tụ tập trên vạn ác quỷ hung linh, trong tiếng rít lên hóa thành một đạo hắc khí tận trời bay đi. Chỗ vị trí Dương Lăng ở là trong nhà cỏ thảo phòng, cùng Cô Nguyệt cách xa nhau một khoảng cách. Hắc khí lao ra, từ xa hướng Cô Nguyệt đánh tới. Mà lúc này, chỗ vị trí Cô Nguyệt có một đạo linh quang phóng lên cao, tốc độ so với hắc khí còn nhanh hơn, linh phù không ngờ bị tế ra. Nói đến cũng vừa khéo, vừa lúc linh quang bay qua bầu trời nhà Dương Lăng, hắc khí mới bay ra mấy trăm trượng cùng đạo linh quang. Cốc truyện audio.com, gặp gỡ, Dương Lăng hai mắt trợn tròn, nhất thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó hét lớn một tiếng. Nhiếp, hắc khí một trận cuồn cuộn điên cuồng, trong nháy mắt đem đạo linh quang bao vây lại, hướng chỗ vị trí Dương Lăng kéo xuống. Linh quang này uy lực cực lớn, tới gần nó quỷ hồn phải rên lên quái khiếu, quanh thân ứa ra hắc khí. nhưng chúng nó đều bị Dương Lăng chú lệnh, vô pháp kháng mệnh. Linh quang Tả Xung Hữu đột phá trùng vây, thân thể Dương Lăng liền hoảng loạn nhoáng lên, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nguyên thần chấn động. Tuyệt không để cho linh phù rời đi, Dương Lăng tâm động nhất hoành, lại phun ra một ngụm tinh huyết, vạn quỷ nghe lệnh. Nhiếp, tông hắc khí phát sinh hàng vạn hàng nghìn điên cuồng gào thét, cuối cùng tốc độ nhanh hơn, đem linh quang kéo vào trong nhà Dương Lăng, nó vừa tới trước mắt Dương Lăng. Dương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, tay phải cách linh phù chừng một ngón tay. Ma đầu thấp bà từ đỉnh môn Dương Lăng lao ra, một đạo hắc quang nhất thời quấn lấy linh phù. Trên linh phù linh khí bức người, lần này tiếp xúc khiến thấp bà bị trọng thương, nó phát ra thật lớn tiếng giống giận dữ, thoáng cái đem linh phù kéo vào ma vực. Linh phù tiến nhập ma vực vẫn đang phát uy, đem ma khí trong ma vực đều bức khai hơn 10 trượng xa. Nhưng khi kim quang hướng nó đảo qua, trực tiếp đem linh phù kéo vào trong kim quang. Chỉ mấy cái chớp mắt, linh phù ẩn chứa uy lực cực đại, pháp lực bị tổ hợp phân giải vô số lần, cuối cùng ngưng tụ thành ba lạc đan dược. Linh đan, Dương Lăng lấy làm kinh hãi, kim quang cư nhiên đem pháp lực chất chứa trong linh phù trực tiếp luyện thành linh đan. Linh đan a, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách dùng đan dược này. Tuy rằng nó chỉ là tam mai hạ phẩm linh đan, nhưng Dương Lăng vẫn như cũ trong lòng mừng như điên. Kim quang vung lên, liền đem cặn bã thẳng dư khi luyện chế linh đan vứt vào trong ma vực, mà ba mai linh đan lẳng lặng huyền phù giữa không trung, trong suốt trong sáng. Cô Nguyệt Pháp Sư thả ra linh phù, lúc này cảm thấy mỹ mãn mà phản hồi Dương gia chấn. Lúc này, cô Nguyệt trong nội tâm một trận vui sướng, nếu như chuyện này thành công, hắn sẽ trực tiếp trở thành nội môn đệ tử Tử Hư môn, không cần phải thủ lại cái địa phương quỷ quái chim không ỉa này. Nguyên Công Nguyệt là một gã ngoại môn đệ tử một trong cửu đại tiên môn Tử Hư môn tên là Lý Phong. Lý Phong tiến nhập Tử Hư môn không lâu, làm nhiệm vụ ở ngoại môn trường phái, đi trước thám thính tin tức trần thế. Như gặp quái sự phát sinh, yêu tinh quấy phá, bảo vật xuất thế, có được chút tin tức phải hướng môn phái thông báo đúng lúc, sau đó do môn phái ra quyết định cấp tốc áp dụng hành động. Tự nhiên, Tử Hư môn làm như vậy là vì chớp lấy thời cơ, có thể cướp giật tài nguyên trước tiên, nắm giữ quyền chủ động. Không chỉ có Tử Hư môn, các đại môn phái khác cũng vậy, đều sẽ phái ra ngoại môn thậm chí nội môn đệ tử đóng ở các nơi trong Thần Châu. Mà lúc Lý Phong nhận nhiệm vụ, dùng tên giả Cô Nguyệt Pháp Sư trụ ở Cô Nguyệt Quan. Bình thường với một ít nhân vật tán tu chung quanh cùng nhau đi lại, dần dần trong lòng bách tính cũng có chút địa vị danh khí. Lý Phong nhìn như phong quang náo nhiệt, kỳ thực trong nội tâm tịnh không muốn ở lại nơi đây. Dù sao trong môn phái càng thêm dễ dàng tu hành, không giống ở bên ngoài thiếu đan dược như vậy, hơn nữa tục vụ vây lấy quanh thân, nhiễu loạn tâm tính thanh tu. Bất quá bây giờ sự tình có thể xoay chuyển, nơi đây lại có. Góc truyện audio.com, bảo vật nhất tràn thần đăng. Nếu như Tử Hư môn có thể trước một bước lấy được bảo đăng, hắn Lý Phong sẽ lập được đại công, tất nhiên bởi vì vậy mà thăng lên làm nội môn đệ tử, còn được nhận đan dược quý hiếm, pháp khí thường cho. Nghĩ đến thời gian tới tiền đồ sáng lạng, trên mặt Lý Phong hơi lộ ra tiêu ý, dưới chân như nước chảy mây trôi, phiêu nhiên hướng Dương gia trấn đi tới. Lý Phong còn không biết, linh phù của mình cũng không có phát đi, mà là bị Dương Lăng luyện thành ba mai linh đan. Cách chương.